audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 64. Tả Nghi Lan lại hỏi Tô Quốc Công và Lão Phu Nhân có khỏe không? Sắc mặt Tô Mạt liền trầm xuống, đôi mắt chợt tối lại, nước mắt vòng quanh. Tả Nghi Lan giật mình. Chả lẽ Lão Phu Nhân... Ý của cô là Lão Phu Nhân đã lớn tuổi, sức khỏe cũng đã yếu, có thể là đã cưỡi hạc về trời. Tô Mạt lắc đầu. Không phải là bà nội, mà là phụ thân. Tô Quốc Công ư? Tả Nghi Lan ngạc nhiên đứng lên, lẩm bẩm. Sao có thể như vậy được? Hiện giờ sức khỏe của Tô Quốc Công vẫn đang tốt mà. Tô Mạt nhìn cô. Tả Nghi Lan bị cấm túc trong này, tất nhiên không biết ở ngoài đã xảy ra nhiều chuyện long trời lở đất. Cô cũng không muốn nói về chuyện này, chỉ đơn giản nói qua mọi chuyện. Sắc mặt Tả Nghi Lan ưu tư. Muội muội nén bi thương, đừng quá đau buồn. Tô Mạt cảm ơn, bảo cô chớ để chuyện này lộ ra ngoài. Hiện giờ triều đình cũng phong tỏa tin tức Tô Nhân Vũ đã chết. Tô Mạt nói tiếp. Lần này muội đi Giang Nam, ngoại công của tỷ là Thẩm gia. Nếu tỷ muốn, muội có thể cầu tình với hoàng đế, để cho tỷ và Tả phu nhân cùng quay về Thẩm gia. Cuộc đời này không bước chân vào kinh thành nữa, không biết tỷ có bằng lòng không. Lặng lẽ mang Tả Nghi Lan và Tả phu nhân đi, hoặc có thể tạo ra cái chết giả, không phải là điều gì khó. Chính là quan hệ giữa cô và Hoàng Phủ Giác không cứng nhắc như với lão hoàng đế. Cô tin tưởng Hoàng Phủ Giác sẽ đồng ý. Ai ngờ Tả Nghi Lan lại lắc đầu, sắc mặt có chút cô đơn, giọng nói của cô ấy bình tĩnh. Thật ra đối với tỷ, dù có ở đâu thì cũng như nhau. Vậy tỷ có chỗ nào muốn đi, có điều gì muốn làm? Tô Mạt hỏi. Tả Nghi Lan cười cười, ánh mắt nhìn về phía cây liệu, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự. Nếu thật sự có thể lựa chọn, tỷ tình nguyện sinh ra ở một gia đình bình thường, sống những ngày bình thường, không phải là thiên kim tiểu thư nhà quan lại quyền quý. Thật là buồn cười. Tô Mạt thấy cô hình như không muốn đến Thẩm gia, đối với Tả phu nhân cũng không còn nhiều tình cảm nữa, thăm dò hỏi han. Nếu tỷ tỷ muốn thì có thể đến một nơi không quen một ai, lần nữa bắt đầu sinh sống. Chỉ cần có đủ tiền bạc, mua một tòa nhà, vài mẫu đất, muốn sống an ổn cũng không phải là không thể. Tả Nghi Lan cười rộ lên, giọng nói cực kỳ thê lương. Cô nhìn Tô Mạt. Muội muội, muội nói xem, tỷ còn có cơ hội sao? Với thân phận của ta, dù có chạy đến chân trời góc bể, mai danh ẩn tích, nhưng chỉ cần là đất Đại Chu, chỉ cần bọn họ muốn thì nhất định có thể tìm ra được tỷ ngay. Rõ ràng phụ mẫu không ủng hộ Tín Vương, chẳng qua cô chỉ là một con cờ. Vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Dù biết chính mình chỉ là một con cờ, cô cũng không xứng đáng với chức trách của mình. Dù sao phụ mẫu nhẫn tâm với cô cũng là do bất đắc dĩ. Hai người họ vẫn rất yêu thương cô, hai người cũng là người sinh ra và nuôi cô lớn lên, coi như đây là hồi báo của cô cho hai người họ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phụ thân rơi vào kết cục như vậy, cô không phải chưa từng nghĩ đến. Nếu như có thể gặp lại người, thậm chí cô muốn hỏi một câu, có đáng giá không? Bởi vì phụ thân từng nhận ân huệ, liền muốn đem cả gia đình góp vào, khiến cô cả đời bơ vơ. Như vậy có phải là có chút ích kỷ hay không? Cô vốn cho rằng mình sẽ không rơi lệ, nhưng trước mặt Tô Mạt thì cô không thể che giấu được chính mình. Nữ hải này quá thông minh, luôn luôn có thể nhìn thấy người khác. Đúng vậy, dù là đi đến đâu cũng tốt hơn so với nơi này. Hơn nữa, đời người đau khổ, có thể vui vẻ một ngày thì tốt một ngày. Tô Mạt khuyên cô. Tả Nghi Lan chuẩn bị trả lời, bỗng vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, mở cửa, quả thật là vô thiên vô pháp rồi. là giọng của phía mama bên ngoài, người của Tô Văn Nhi. Trên mặt Tô Văn Nhi lập tức lộ ra vẻ chán ghét. Cô cũng không kiêng kỵ Tô Mạt biết. Hơn nữa, cô biết rõ Tô Mạt và Tô Văn Nhi không giống nhau. Hai tỷ muội như nước với lửa. Tô Mạt cũng tính đến, chân mày dương lên, nói với Lan Nhược. Đi mời Trắc Phi qua đây. Lan Nhược lên tiếng, đảo mắt nhìn về phía cửa, giơ tay lên. Hai tầm gỗ cửa lập tức mở ra, phía mà ma tướng mạo mập mạp lập tức ngã lăn vào, ô ô kêu gào. Sắc mặt Tô Văn Nhi lạnh lẽo, oán hận trừng mắt nhìn Tô Mạt và Tả Nghi Lan. Tô Mạt này thật sự là hơi quá đáng, có ní nào lại làm như vậy được. Chính mình đến cầu xin cô ta chẳng những không giúp, ngược lại còn khiêu khích châm chọc. Dù mình có quỳ xuống, cô ta cũng không động lòng, không nghĩ tới lại hảo tâm tới giúp Tả Nghi Lan. Cô thở phì phì đi nhanh vào sân. À, tỷ tỷ, vậy mà cũng có khách. Muội muội thật sự chiếu cố không chu toàn rồi. Không biết tỷ tỷ có muốn giữ khách lại dùng bữa không? Cơm ngày thường của Tả Nghi Lan cũng chỉ là cơm rau bình thường. Cô cố ý xem nhẹ Tô Mạt, thể hiện chính mình tức giận. Tô Mạt lại không cần, đảo mắt liếc nhìn cô ta. Xem ra Trắc Phi rất thuận lợi, không hề có chút nguy hiểm. Thời gian trước khóc lóc thảm thương như vậy, nói gì mà giờ người này muốn hại ngươi, người kia muốn hại ngươi. Nếu không phải chúng ta đã hiểu rõ tính tình của ngươi, có khi là bị ngươi lừa thật. Với thủ đoạn của cô ta, ở vương phủ này cô ta chính là ông trời. Sắc mặt Tô Văn Nhi trầm xuống nhưng cũng không lúng túng, lại cười. À, thì ra là tiểu thư quốc công phủ. Nghe nói quốc công đại nhân bị thương sắp không qua khỏi. Sao Tô tiểu thư không ở nhà khóc tang, lại chạy đến chỗ này nói mát rồi? Hai mắt Tô Mạt nhíu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, giống như thanh kiếm bắn về phía Tô Văn Nhi. Ngay cả Tả Nghi Lan cũng cảm giác được không khí giống như thời điểm lạnh lẽo nhất của mùa đông. Tô Mạt lạnh lùng. Trắc Phi, sở dĩ ta không giáo huấn ngươi là vì dù sao ngươi cũng mang họ Tô. Ngay cả ngươi không xứng là người Tô gia, phụ thân đuổi ngươi ra khỏi nhà, nhưng trong máu ngươi vẫn là Tô gia. Nhưng nếu như ngươi còn nói hưu nói vượn, giở trò ám muội, ta đây không ngại thay liệt tổ liệt tông Tô gia dạy dỗ ngươi đâu. Cô cũng biết một số chuyện mà Tô Văn Nhi làm, nếu không phải ở chỗ đông người, chỉ sợ Tô Văn Nhi khó giữ được cái mạng. Cô cũng không muốn thủ túc tương tàn, dù sao Tô Văn Nhi ác giả ác báo, một ngày nào đó sẽ nhận được quả báo của mình. Nhưng không có nghĩa cô có thể dễ dàng bỏ qua cho Tô Văn Nhi vũ nhục phụ thân. Tô Văn Nhi từ trước tới nay đều nhìn mặt để nói. Thức thời, cô ta lập tức ngậm miệng, cười nói. Là ta nói sai rồi, Tô tiểu thư chớ trách. Trên tay Tả tỷ tỷ có cả trăm vạn lượng bạc, mời Tô tiểu thư một bữa đại tiệc đâu có khó gì. Tất nhiên không cần ta làm vướng chân vướng tay. Tả tỷ tỷ. Nghe giọng nói kỳ quái của cô ta, Tô Mạt cười lạnh. Người tốt nhất là khuyên vương gia của ngươi, nếu còn đi lại náo loạn ở trong cung hoặc gây rối gì đó, đến lúc đó tự mình đi tìm cái chết đi. Tô Văn Nhi nhướng mày. Muội muội đang nhắc nhở tỷ sao? Trong mắt muội muội còn có tỷ tỷ này sao? Hơn nữa còn coi ta là tỷ tỷ ư? Cho nên hảo tâm nhắc nhở à? Thật sự là cảm ơn. Thấy tỷ tỷ rơi vào vũng bùn cũng không vươn tay trợ giúp, ngược lại còn vui vẻ trò chuyện với người đối đầu của tỷ tỷ. Muội muội thật sự là hiếm thấy đấy. Tô Mạt liếc nhìn cô ta một cái lạnh lùng. Ngươi lầm rồi, ta chưa bao giờ coi ngươi là tỷ tỷ của ta. Ta cũng không phải là muội muội của ngươi. Từ ngày ngươi phản bội Tô gia, ngươi đã không còn là người của Tô gia nữa. Mặt khác, nếu ngươi còn xuất hiện thêm lần nữa ở trong tiểu viện này diễu võ dương oai, ta đảm bảo cả đời này ngươi không mở miệng ra được thêm lần nữa đâu. Nếu Tả Nghi Lan không chịu rời đi, vậy cũng nên để cô ấy có một cuộc sống an tĩnh, ít nhất là không để Tô Văn Nhi đến gây sự nữa. Tô Văn Nhi chống lại ánh mắt lạnh lùng của Tô Mạt, hai vai bắt đầu run rẩy, nói với Tả Nghi Lan. Ta đã tới truyền lời của vương gia, hiện giờ ngươi vẫn là vương phi. Đó là do vương gia nhân từ. Nếu ngươi không biết xấu hổ, cẩn thận vương gia phế ngươi, cho ngươi làm hạ nhân. Nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc của cô ta, Tô Mạt thật sự xấu hổ thay cô ta. Tô gia sao lại có loại người như vậy chứ? Phụ thân ơi phụ thân, người đúng là gieo giống mà không giáo dưỡng. Tô Mạt đứng dậy tạm biệt Tả Nghi Lang. Muội muội rời đi trước, sẽ an bài cho chỉ tỷ thật tốt. Tả Nghi Lang vội vàng đứng dậy. Muội muội không cần phí tâm, tỷ như vậy là tốt rồi. Nói xong cô xoay người cởi vạt áo, từ bên trong lấy ra một khối lệnh bài màu đen, đóng lại vạt áo cho tốt, rồi đưa tay tới Tô Mạt. Cái này không có tác dụng gì với tỷ, đưa cho muội, nếu như đến Giang Nam, nó không chừng lại có tác dụng. Tô Mạt khó hiểu, nhìn thoáng qua, tấm lệnh bài có khắc chữ chìm trên mặt, cũng không có đặc điểm gì khác. Tả Nghi Lan giải thích. Đây là ngoại tổ mẫu để lại cho ta, nếu như có chuyện gì có thể đến Thẩm gia đưa ra tấm lệnh bài này thì sẽ có người nghe theo. May mà đây chỉ là một tấm gỗ, nếu không cũng không thể giữ lại. Cô lại thở dài. Tùy mẫu thần tỷ chỉ là dưỡng nữ, nhưng ngoại tổ đối với tỷ vô cùng tốt. Tô Mạt lập tức hiểu ra, khẳng định là Hoàng Phủ Tuyên và Tô Văn Nhi đã chiếm đoạt số đồ cưới và tiền bạc của Tả Nghi Lan. Tô Văn Nhi biến sắc, tức giận dựng hết lông mày lên. Tấm lệnh bài này chẳng phải là vô giá sao? Lấy ra 100 lượng bạc cũng không thành vấn đề. Tức chết cô mất. Uổng phí cô tìm lâu như vậy cũng không tìm ra chỗ Tả Nghi Lan giấu bạc ở đâu. Tả Nghi Lan khinh thường liếc nhìn cô ta một cái. Lúc trước nếu không phải chính mình tự nói là còn có giấu 100 lượng bạc trắng, Tô Văn Nhi và Hoàng Phủ Tuyên có thể còn để cho cô sống không? Tô Mạt không muốn nhận lấy, Tả Nghi Lan bắt cô phải nhận. Dù sao tỷ giữ cũng vô dụng, muội muội không cần, vậy tùy muội muốn ném hay đốt đi đều được. Tô Mạt đành phải nói lời cảm ơn, lần này đến Thẩm gia ở Giang Nam, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đây là do Thẩm lão phu nhân đưa cho, mà không phải Thẩm lão gia, chỉ sợ trong đó có bí mật gì. Tô Mạt có từ Tả Nghi Lan, cũng không thèm nhìn Tô Văn Nhi, liền xoay người rời khỏi Tín Vương phủ. Không biết vì sao Hoàng Phủ Tuyên không có xuất hiện, có thể là lần tiến cung quấy rối trước đã bị Hoàng Phủ Giác xử lý rồi cũng nên. Hơn nữa, vì Hoàng Phủ Giác thuận lợi đăng cơ, Hoàng Phủ Giới cũng khỏe lại, tất nhiên sẽ không để cho Hoàng Phủ Tuyên quá tự do. Ngày hôm sau, Tô Mạt tới cáo tử, trong cung đột nhiên có ý chỉ, người tới là Vương Quý. Hoàng Phủ Tuyên và Tô Văn Nhi định tiếp chỉ, Vương Quý lại lạnh lùng nhìn bọn họ, khinh bỉ. Bệ hạ có chỉ, muốn Tín Vương Phi tiếp chỉ. Tín Vương Phi, Tả Nghi Lan. Khóe mắt Hoàng Phủ Tuyên giật giật, lại không nghĩ ra cách gì khác. Đường kim hoàng đế nhìn thì ôn hòa khiêm tốn, nhưng thật ra cũng rất ngoan độc. Hắn phất tay cho người đi gọi. Rất nhanh, Tả Nghi Lan mặc quần áo vải thô tiến. Hai mắt Vương Quý trợn hết cả lên. Bỗng nhiên Hoàng Phủ Tuyên có cảm giác mất mặt, hồng hằng trừng mắt nhìn Tả Nghi Lan. Trách cô ra không thay quần áo, làm lấp mắt mặt Vương Phủ. Sắc mặt Tả Nghi Lan vẫn bình tĩnh, không có một chút dao động nào, cung kính quỳ trước bàn thờ. Tội nữ Tả Nghi Lan thỉnh an bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương Quý không khỏi âm thầm khen ngợi. Quả nhiên là đệ nhất tài nữ của kinh thành. Nhưng lễ nghi cơ bản này tuy nhỏ nhưng thể hiện rõ bản lĩnh, so với các tiểu thư khác tất nhiên là hiền đức hơn nhiều. Hắn bắt đầu tuyên chỉ. Vừa đọc xong, Tô Văn Nhi gần như phát điên. Toàn thân Hoàng Phủ Tuyên chảy mồ hôi lạnh, run rẩy không nói lên lời. Hoàng đế hạ chỉ. Tín Vương đối với tiên đế vô lễ, vũ nhục tiên đế cùng tiên hoàng hậu, tội không thể tha thứ. Nhưng nể tình do tinh thần hắn không rõ, không trị tội. Từ nay về sau, bị giam giữ tại Tín Vương Phủ. Tín Vương Phủ do Tín Vương Phi chấp quản, giám sát Tín Vương. Ngoài ra, tân đế nhớ đến tình huynh đệ, không đành lòng Tín Vương đi xuống, cho ân ân, chuẩn sắc lập thế tử. Nếu như Tín Vương Phi có con, thì sẽ được lập thành thế tử. Nếu như không có con, thì cô có thể chọn một con nối dõi, cho thất thiếp trong phủ để làm con thừa tự. Về sau toàn bộ chi tiêu trong phủ đều do Tín Vương Phi định đoạt. thậm chí hoàng đế còn phái cô và đại thái giám trong cung tới hỗ trợ, cùng Tín Vương Phi quản lý vương phủ đến khi mọi chuyện đi vào quỹ đạo, rồi quay về cùng báo cáo lại cho hoàng đế. Tín Vương Phi tiếp chỉ đi. Vương Quý cao giọng, thần thái ngạo mạn. Vương Quý chỉ bốn người đứng sau mình, mặt khác còn có người mười mấy thị vệ cao giọng. Bệ hạ nương tình huynh đệ, có người lại bất nhân, người cũng không bất nghĩa. Những người này lưu lại nghe theo lệnh của Tín Vương Phi. Vương Phi không cần lo lắng, bệ hạ nói toàn bộ tùy ý. Nhớ năm đó khi Tín Vương làm thái tử cũng không ít lần khi dễ ngũ hoàng tử, nhớ đến đó Vương Quý liền tức giận. Hiện giờ không trực tiếp xử lý hắn ta, vậy mà lại còn phải nuôi một đám phế vật. Hơn nữa Tín Vương Phi này là người của Tà gia, lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, giảm lỏng tiên đế, vậy mà bệ hạ lại vì câu nói của Tô Mạt mà cho cô quyền thế lớn như vậy, quả thật là. Nhưng cũng phải nói, nếu không phải là Tả Minh Thụy kia gây chuyện, ngôi vị hoàng đế cũng không rơi vào chủ tử nhà mình. Nghĩ tới đây, Vương Quý liền hết tức, ngón tay gập lại thành hoa lan chỉ. Chúng ta có chuyện gấp, về cung trước. Tả Nghi Lan vội vàng tiến lên tiễn hắn. Bọn họ vừa đi, sắc mặt Hoàng Phủ Tuyên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói với Tả Nghi Lan. Ngươi là đồ tiện nhân, dám biện tội bổn vương, ngực cười. Mà Tô Văn Nhi ở bên cạnh khóc lóc, không cách nào tiếp thu sự thay đổi nhanh như vậy, hận Tô Mạt thấu xương. Vương gia, không nên tức giận, hiện giờ không giống trước đây, chúng ta... Nói là khuyên, không bằng nói là thổi gió châm ngòi, khiến Tín Vương càng thêm oán hận Tả Nghi Lan. Tả Nghi Lan lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Tô Văn Nhi. Tô Trắc Phi, hàng ngày phải làm nhiều việc, chỉ sợ không có sức dạy dỗ tiểu thế tử, bản phi quyết định tự mình giáo dưỡng. Tô Văn Nhi vừa nghe xong, lập tức hai mắt mở lớn, quỳ xuống gào khóc. Không, van cầu người, Vương Phi đừng nhẫn tâm như vậy, người còn trẻ như vậy nhất định có thể tự mình sinh ra một thế tử thông minh đáng yêu. Hiện giờ thế tử không có địa vị gì, con trai cũng bị cướp đi, Tô Văn Nhi cảm thấy trời sắp sụp xuống. Cô nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Tô Mạt, càng thêm oán hận, không nghĩ tới muội muội của mình lại không giúp mình, ngược lại còn giúp đỡ địch nhân của mình. Tả Nghi Lan không muốn tranh cãi cùng cô ta, vất tay. Đi ôm tiểu thế tử tới đây. Thuận Nhi lập tức dẫn theo vài tên thị vệ đi đến viện của Tô Văn Nhi. Tô Văn Nhi cuống cuồng đuổi theo, nhưng không phải đối thủ của họ, muốn ra lệnh cho những gia nô này, nhưng bọn họ đều là gió chiều nào theo chiều đó. Hiện giờ Tả Nghi Lan nắm quyền, bọn họ lập tức không biết xấu hổ mà trở mặt với Tô Văn Nhi. Chẳng qua chỉ là Trắc Phi, tự nhận mình là Vương Phi, dám bất kính với Vương Phi, thật sự là tự tạo nghiệp mà. Phi, hơn nữa cô ta còn xúi dục Vương gia hư Vương Phi nữa cơ. Luôn luôn không cho người đưa thức ăn tới cho Vương Phi, hoặc là đưa tới cơm thừa canh cạn. Cô ta có ngày hôm nay đúng là xứng đáng. Tô Văn Nhi tức giận, trợ mắt nhìn nhi tử bị Thuận Nhi ôm đi. Cô muốn chửi ầm lên, nhưng bị ánh mắt của thị vệ dọa sợ. Tay bọn họ đều đặt trên cán đao. Cô chắc chắn nếu mình dám mở miệng nói vô lễ, bọn họ sẽ trực tiếp chém cô một đao. Cô ta nhìn Tín Vương với ánh mắt cầu xin, sắc mặt Tín Vương càng khó coi muốn chết, nhưng không có cách nào cả. Vương gia, cầu vương gia hãy cho thiếp thân một công đạo. Tô Văn Nhi quỳ bò qua, bắt lấy vạt áo của Hoàng Phủ Tuyên. Trong đầu hắn đang rối loạn, một cước đá cô ta ra, quát. Đừng lắm chuyện nữa, đều là do người ngu xuẩn suốt ngày chỉ biết châm ngòi thổi gió. Bảo người đi cầu Tô Mạt, người cầu sao hả? Tín Vương ta liên tiếp bại trên tay kẻ tiện nhân như ngươi. Ngày đó, hắn bảo Tô Văn Nhi đi cầu Tô Mạt. Nếu cô ta đồng ý thì mọi chuyện sẽ tốt. Nếu Tô Mạt đồng ý giúp hắn, hắn đâu bị dồn đến mức này. Tô Văn Nhi bị hắn đá một cước vào bụng, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, cổ họng ngọt ngọt, lập tức ngất đi. Tả Nghi Lan đứng một bên lạnh lùng nhìn, bảo Thuận Nhi đưa hài tử đến tiểu viện. Quản gia Vương Phủ lập tức tiến lên nịnh nọt. Vương Phi, mời người di giá tới chủ viện đi.

lâu như vậy người mới trở về, thì còn tưởng rằng muội không cần chúng ta nữa rồi. Thì muội đứng bên cạnh khóc, Tô Mạt đẩy Kim Kết sang một bên. Thật sự là muốn bị đánh. Kim Kết nín khóc bỉm cười, vội vàng vỗ vỗ hai má của mình. Ai nha, tự tỷ đánh rồi, Mạt Nhi đừng nóng giận, tất cả mọi người đều sốt ruột chờ. Tô Mạt vừa đi vào cổng, liền thấy một người mặc áo hồng, cao hứng đến đón cô. Diện mạo của cô ấy tinh xảo, vẻ mặt mừng rỡ. Ngỡ ngàng một lát, người kia tiến lên quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ mong người trở lại. Tô Mạt ngẩn ra một chút, suy nghĩ kinh ngạc. Hoàng Oanh, người đã lớn vậy sao? Hiện giờ đã thành nãi nãi rồi. Khi ở kinh, Hoàng Oanh bị bệnh. Sau đó, cô cho người đưa cô ấy về chữ Châu dưỡng bệnh. Hết bệnh rồi, liền gả cho người ở đây. Chồng là quản gia của Tô gia. Hiện giờ phu thê hai người đang thay Tô gia chăm lo nhà cửa, vô cùng đắc lực. Mấy người Tô Nhi Nhi và Tô Hinh Nhi, An Bình không đợi được cũng ra ngoài chờ đón họ. Hoàng Oanh thấy vậy liền bảo đám người làm tránh ra, bảo họ làm gì thì làm đi. Tỷ muội gặp lại không thể thiếu hàn huyên một lát, vừa khóc vừa cười. Mấy người họ nắm tay vừa nói vừa đi đến phòng của lão phu nhân. Trên đường, Tô Hinh Nhi cười híp mắt nhìn Tô Mạt. Mạt Nhi, nhà chúng ta vừa lúc có chuyện vui, muội đoán thử xem. Tô Mạt nhìn bọn họ mím môi cười. Chắc hẳn không phải là tam tỷ lập gia đình rồi. Mấy cô gái cười rộ lên. Tô Hinh Nhi nghiêm mặt, đưa tay muốn véo má Tô Mạt. Đúng là Mạt Nhi hay ba hoa, trở về liền trêu ghẹo ta. Tô Mạt vội vàng xin tha, ôm lấy cô nhìn một lượt. Chuyện vui là nhị ca muốn thành hôn. Hắn và Hoa cô nương có phần ái muội, hiện giờ Tô gia cũng không khinh nhỏ yêu dầu, nếu có thể thành cũng là chuyện tốt. Tô Hình Nhi nghiêng đầu cười. Mạt Nhi, muội chọn thời gian thật đúng lúc, đúng là thần toán. Tô Mạt cầu cứu nhìn đại tỷ của mình, đã thấy đại tỷ thẹn thùng cười yếu ớt, lập tức ngầm hiểu, lập tức đi qua, vui vẻ. Tỷ tỷ, tí, tỷ tỷ có bảo bảo rồi sao? Tô Nhu Nhi thẹn thùng nhưng hiện lên vẻ hạnh phúc, gật đầu khẳng định. Ngược lại Tô Mạt lại rất vui vẻ chuyện có bảo bảo, lôi kéo tay đại tỷ, xem trái, xem phải. Tô Hình Nhi cười nói, đã sắp 3 tháng rồi, nhưng dáng người đại tỷ vốn thon thả, cho nên nhìn không ra. Tô Mạt quay đầu lại nhìn Tần Nguyên Quân, đang nói chuyện cùng Hoàng Phủ Cần và Tô Việt, lớn tiếng. Tỷ phu, huynh nhanh thật đấy. Tần Nguyên Quân cười ngây ngô, Tô Việt nhanh chóng bảo mọi người vào phòng lão phu nhân. Lão phu nhân sắp đợi không kịp nữa rồi. Sức khỏe của bà nội vẫn tốt chứ? Tô Mạt hỏi đại tiểu thư. Tô Nhu Nhi gật đầu. Có thể rời khỏi kinh thành, trong lòng bà nội thoải mái hơn nhiều, ăn được ngủ được, sức khỏe tốt hơn nhiều so với lúc ở kinh thành. Hơn nữa, muội bảo Hồ tiên sinh phối thuốc và thức ăn hàng ngày cho người, hiện giờ sức khỏe của người rất tốt. Tô Mạt nắm lấy tay của cô ấy. Sao tỷ không để Hồ tiên sinh phối cho tỷ mấy thang thuốc? Một nhà Hồ tiên sinh về đến chữ Châu trước bọn họ. Dù Hồ tiên sinh và Cổ Thái không muốn ở lại Tô gia, nhưng có Tô Việt và Tần Nguyên Quân quản lý việc buôn bán, tự nhiên sẽ thường gặp mặt. Tô Nhu Nhi cười nói, muội đừng lo lắng, bọn họ đều quan tâm đến tỷ. Tú Hồng có cố ý chuẩn bị thuốc cho tỷ, chuẩn bị riêng son và phấn cho ta, khác hẳn so với bình thường. Khi còn ở thôn trang, Tô Mạt đã hướng dẫn qua cho Hồ Tú Hồng và Thủy Muội một số kiến thức. Thấy các cô ấy nhớ kỹ như vậy, cô cảm thấy rất vui. Dù cô không có ở đây, bọn họ cũng có thể hoạt động tốt, như vậy cô cũng an tâm hơn. Trương Mama vẫn đi theo hầu hạ lão phu nhân, bà tự mình vén rèm cho Tô Mạt, cười vui vẻ. Tứ tiểu thư đã trở lại, lão phu nhân nhắc đến người không biết bao nhiêu lần rồi. Lão phu nhân mặc y phục màu xanh rêu, nghiêng người dựa vào thành ghế. Có phải là ngươi nói là ta nói nhiều, khiến các ngươi đau tai đúng không? Đừng nghĩ là ta không biết. Mọi người cười rộ lên. Tô Mạt tiến lên dập đầu dưới chân lão phu nhân. Hoàng Phủ Cần cũng không để ý đến thân phận vương gia của mình, vén áo lên quỳ song song với Tô Mạt. Lão phu nhân thấy vậy luống cuống, vội bảo Tô Việt nhanh đỡ Tề Vương đứng dậy. Hoàng Phủ Cẩn không đồng ý, ánh mắt hắn chân thành. Lão phu nhân, con đã quyết tâm rời khỏi hoàng gia, từ nay về sau cùng với Tô Mạt sống nương tựa vào nhau, mong lão phu nhân yêu thương con nhiều, con đã thành con cháu của người rồi. Nói xong hắn dập đầu, với tính cách của hắn, không choán hành lễ, hắn nhất định không đứng dậy. Lão phu nhân đành từ bỏ. Tô Mạt nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, âm thầm cảnh cáo, trở về tính sổ với huynh sau. Cô ngồi bên cạnh lão phu nhân, trả lời những câu hỏi của mọi người về chuyện Tô Nhân Vũ, chỉ tìm một lý do để cho qua. Người lão phu nhân cứng lại, Tô Mạt nhận ra bà đang lo lắng, vội vàng. Bà nội, tân đế mới đăng cơ, khắp nơi đều vui mừng. Bệ hạ là một vị vua nhân từ, đối xử với phụ thân rất tốt. Chỉ là ở lại thêm vài ngày giúp đỡ ổn định cục diện triều chính thôi, rất nhanh có thể trở về. Lão phu nhân gật đầu nhìn Tô Mạt. Vậy sao bệ hạ lại để hai con rời đi? Hay là có chuyện gì khác? Tô Mạt biết lão phu nhân là người thông minh, nhưng cũng không ngờ lại thông minh như vậy. Cô đành phải nói. Bệ hạ muốn con đến Giang Nam một chuyến, giúp bệ hạ và Thẩm gia giải quyết một số vấn đề, sau đó quay về kinh phục mệnh, có thể cùng phụ thân quay về đây. Lão phu nhân ừ một tiếng, không nói gì thêm. Tô Hình Nhi và mấy người khác lập tức thay phiên nhau hỏi. Tô Mạt liền chuyển đề tài, hỏi xem tình hình chữ châu ra sao, có quen hay không, sinh ý của nhị ca ra sao, cửa hàng hương liệu, quán trà và quán rượu hoạt động như thế nào. Hiện giờ những công việc này đều do Tô Việt và Tần Nguyên Quân ra mặt, Tô Hình Nhi, Tô Nhu Nhi, Hoa Ngọc La, Kim Kết ở phía sau hỗ trợ. Kim Kết vui vẻ. Mạt Nhi, mọi chuyện đều thuận lợi, nhị thiếu gia rất hào phóng, còn chia cho ta một phần, ta không góp tiền vào, lại được ngồi mát ăn bát vàng. Tô Mạt nhìn nhị ca, bản thân mình chỉ nói qua một lần, không ngờ huynh ấy lại nhớ kỹ, quả nhiên là đầu óc buôn bán. Mọi người nói cười một lúc, thời gian trôi qua thật nhanh. Hoàng Oanh nói là cơm tối đã chuẩn bị xong, hỏi muốn dùng bữa tại phòng lão phu nhân hay dùng tại đại sảnh. Tô Mạt hỏi ý kiến của ca ca tỷ tỷ, tất nhiên là cùng lão phu nhân dùng bữa, sau đó để lão phu nhân nghỉ ngơi, đám người trẻ tuổi bọn họ đến phòng khách nói chuyện với nhau. Khi ăn cơm, mấy bảo vú bế hai đứa bé quần áo xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác đi vào. Tiểu đệ đệ Tô Viễn của Tô Mạt là con trai của Tô Trì, Tô Khang. Hai đứa bé đều vừa tỉnh ngủ, bộ dạng mơ màng buồn ngủ. Tô Viễn vì không đủ tháng nên cơ thể gầy yếu. May mà mấy năm nay lão phu nhân bỏ tiền ra, hơn nữa có thêm Hồ tiên sinh giúp đỡ điều dưỡng. Hiện giờ cũng trắng trẻo, nhìn không ra trước đây phải chịu khổ. Một đôi mắt to đen láy vô cùng đáng yêu. Tô Khang thì ngược lại, bởi vì phụ thân nó không muốn nhìn thấy nó. Hơn nữa, luôn bị quát lớn, nhìn có chút nhát gan. May là lão phu nhân nuôi ở bên người, hơn nữa có trẻ con cùng tuổi chơi đùa, hiện giờ đã tốt hơn nhiều, nhưng nhìn thấy Tô Mạt vẫn có chút sợ hãi. Tô Mạt đứng dậy chơi với hai đứa bé, may đến khi hai đứa nhóc vui vẻ vây quanh cô. Một người gọi tỷ tỷ, một người gọi cô mới hài lòng xoa đầu hai đứa nhỏ. Tô Khang kéo tay Tô Mạt, nhút nhát hỏi. Cô, con có thể gọi người là tỷ tỷ không? Hắn cũng gọi người là tỷ tỷ. Nó có chút không hiểu, vì sao bọn họ bằng tuổi nhau, hắn lại phải gọi Tô Viễn là thúc thúc. Hơn nữa Tô Mạt cũng vậy, là tỷ tỷ, lại phải gọi là cô. Hắn nhăn mày suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra. Tô Viễn cũng nhu thuận đáng yêu, cười nắm lấy đầu ngón tay của Tô Mạt, có chút đắc ý. Phụ thân của ta là con trai của bà nội. Phụ thân ngươi là cháu của bà nội, ngươi đương nhiên phải gọi ta là thúc thúc rồi. An Bình nhanh chóng ăn xong cơm, tiến lên ôm lấy hai đứa nhỏ, nói với Tô Mạt. Mạt Nhi, muội ăn cơm đi, tỷ đưa hai đứa đến chỗ bà nội. Tô Mạt vẫn chưa kịp hỏi đại ca sao rồi, nhưng nhìn bộ dạng của đại tẩu so với khi ở kinh thành đã thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ mọi chuyện đang đi theo chiều hướng tốt. Lúc này Hỷ Thước từ bên ngoài đi vào, cả khuôn mặt đều vui vẻ. Mấy năm nay cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều, ngày càng đoan trang, không hề già đi chút nào. Tô Mạt nói chuyện cùng cô ấy vài câu, bảo cô ngồi vào bàn ăn cơm. Hỷ Thước không đồng ý. Bản thân cô là thiếp, đâu có tư cách ngồi xuống. Có thể ở bên cạnh hầu hạ lão phu nhân dùng cơm đã là tốt lắm rồi. Cô đi vào thỉnh an lão phu nhân, báo lại một số chuyện trong nhà. Hiện giờ mọi chuyện trong nhà hầu hết đều do cô giúp đỡ quản lý. Ở trong kinh thành đã quen làm việc này, lão phu nhân cũng tin tưởng cô. Sau khi ăn xong, mấy người Tô Mạt cáo từ lão phu nhân, để bà cùng hai đứa nhỏ nghỉ ngơi, bọn họ đến phòng khách nói chuyện. Tô Việt, Tần Nguyên Quân và Hoàng Phủ Cẩn ngồi uống rượu, tán gẫu chuyện từ Nam ra Bắc. Cuối cùng, mọi người xe ngã trái ngã phải, không còn hình tượng của công tử nữa. Chỉ có Hoàng Phủ Cẩn còn hơi tỉnh táo, đôi mắt mênh mông sóng mắt lưu chuyển, càng thêm phần tuấn mỹ. Hỷ Thước và Hoàng Oanh tự mình dẫn người đem canh giải rượu lên. Tần Nguyên Quân mạnh mẽ chống người dậy. À, cảm ơn, ta uống trước một chén, tránh để mùi rượu ảnh hưởng đến nương tử. Bởi vì uống quá nhiều, tay run run không cầm được, Tô Việt cười hắn. Muội phu, người không làm được, nhìn ta. Hắn bưng chén canh giải rượu lên, kết quả vừa đưa đến miệng, choang một tiếng, bát rơi trên đất vỡ vụt, vài người bật cười. Hỷ Thước tự mình bưng canh đến cho Hoàng Phủ Cẩn đang nói chuyện cùng Tô Mạt. Hoàng Phủ Cẩn nói cảm ơn, rồi một mạch uống sạch một hơi. Hỷ Thước nhận lại bát, không rời đi, nhìn Tô Mạt. Tứ tiểu thư, lão già có nói khi nào người trở về không? Tươi cười trên mặt Tô Mạt cứng lại, nhưng vẫn cố cười. Trong kinh có một số chuyện cần xử lý, xong việc phụ thân sẽ về, dù sao tân đế cũng mới đăng cơ. Trong mắt Hỷ Thước hiện lên sự tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô cười hỏi, thiếp sợ lão gia ở trong kinh một mình không có ai chiếu cố. Hai năm gần đây bệnh thấp khớp của lão gia đã nặng hơn rồi. Tô Mạt cho rằng cô ấy sợ phụ thân ở lại kinh sẽ nạp thiếp, đến lúc về sẽ không dùng cô ấy nữa, liền nói, xin nương yên tâm, phụ thân ở đó đã có người chăm sóc, không cần lo lắng. Hỷ Thước xấu hổ cảm tạ, miễn cưỡng cười, cầm bát dọn đi. Tô Mạt cúi đầu, cô cảm thấy rượu cô uống không giống như muốn chảy ra. Bởi mới chỉ một lúc, cô gần như không chịu đựng được nữa. Đối mặt với ánh mắt tha thiết của bà nội, ánh mắt mong chờ hy vọng của Hỷ Thước, ánh mắt ướt át đáng yêu của Tô Viễn, Tô Khang, còn có ca ca, tỷ tỷ, cô không giấu được nữa, không nhịn được muốn nói thẳng ra. Bí mật giấu ở trong lòng, không thể nói ra thật sự rất đau khổ. Hoàng Phủ Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ôn nhu. Uống rượu vào dễ sinh ra đa cảm, đừng đau khổ, tránh để mọi người nhìn thấy. Tô Mạt tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng cọ, lau đi nước mắt trong hốc mắt, cười nói, chuẩn bị một chút, chúng ta mau chóng khởi hành thôi. Tô Mạt quay về sân viện của mình, tỷ muội Lan Nhược ở cùng cô, Hoàng Phủ Cẩn ở cùng Tô Việt, Lưu Vân Lưu Hòa cũng ở đó. Tô Trì và An Bình ở phó viện Tô Phủ, chủ viện dẫn, vẫn để lại cho Tô Nhân Vũ. Hỷ Thước ở lại, chủ viện của chủ viện, lão phu nhân ở thiên viện. Bà nói đó là nơi thanh tĩnh, để trẻ con ở đó cũng tốt. Buổi tối mọi người cùng lão phu nhân dùng bữa, sau đó đến chỗ Tô Việt để nói chuyện. Chủ yếu Tô Việt muốn cùng Tô Mạt thảo luận chuyện buôn bán. Tô Mạt ngáp, nhị ca, muội vừa trở về, huynh định không cho muội nghỉ ngơi. Mấy chuyện này huynh đã làm quen rồi, hơn nữa có tỷ phu giúp huynh, còn có vài vị quân nương tỷ viện đoàn, lực lượng của huynh đông như vậy mà. Tô Việt cười, phe phẩy quạt, huynh đệ ruột thịt cũng phải tính rõ ràng, hơn nữa không làm tốt những việc này, huynh không an tâm. Tô Mạt tất nhiên biết hắn không thiếu tiền bạc, cười cười, được, huynh. Chuyện này tất nhiên sẽ công khai trước mọi người, chỉ là không có phụ thân và lão phu nhân tham gia thôi, đương nhiên Tô Chỉ không có tư cách tham gia. Tô Việt đưa một phần cho Tô Mạt xem, cô cầm lấy xem một lượt, nhìn qua liền hiểu rõ. Tổ Việt quả nhiên dựa vào cách cô từng nói qua, thực hành hình thức đầu tư cổ phần, đã kết hôn thì cả nhà tình một phần, chưa kết hôn thì mỗi cá nhân tính một phần. Đây là tổng lợi nhuận, ngoài ra còn chia cả cửa hàng hương liệu từ trường quỹ đến điểu hương sư, quán trà và quán rượu cũng đang chờ chia. Nói cách khác, bên trong gia tộc là hình thức chia cổ phần, nhưng cùng người ngoài chỉ là trích phần trăm. Trong đó của cô là nhiều nhất, chiếm 50%. Ngoài ra Tô Nhu Nhi và Tần Nguyên Quân là 10%, Tô Huỳnh Nhi 5%, An Đình và Tô Khang là 5%, Tô Viễn 5%, Tô Nhân Vũ 5% và Lão Phu Nhân 5%. Bản thân Tô Việt thì là 10%. Tô Mạt cảm thấy ngược lại là nhị ca phải chịu thiệt, dù sao phần lớn công việc đều do nhị ca xử lý. Khi ở Kinh Thành cũng như vậy, hầu hết mọi chuyện đều do nhị ca làm. Cô nhìn Tô Việt. Nhị ca, muội không cần nhiều như vậy đâu, mọi người chia lại đi. Khó mà làm được. Tất cả mọi người cắt ngang lời cô. Tô Huỳnh Nhi nói. Tỷ không làm chuyện gì, có làm cũng chỉ là nhìn qua hộ, nếu có ít tiền tiêu vặt là được rồi, kết quả lại trả nhiều như vậy, không thể chia thêm nữa. Chúng ta còn muốn đem một nửa chia cho nhị ca. Nhị ca làm việc, mọi người lại được nhận tiền, mọi người đều thấy xấu hổ. Tuy cô chỉ có 5%, nhưng ngày đó tính sổ chia tiền, cô không dám nghĩ tới. Mỗi năm có nhiều tiền như vậy khiến cô hoảng sợ, cảm thấy chính mình như sâu bò ăn bám, không làm chuyện gì lại được nhận tiền của nhị ca và Tô Mạt. Tô Việt cười. Mọi người đã suy xét qua, Huỳnh là người quản lý, muốn trích một phần để chăm lo cho phủ. Ngoài ra những người làm cũng nên có chút phúc lợi. Đại muội muội đã thành ra, muội phu cũng góp tay giúp đỡ, chung quy là lập nghiệp. Hình nhi cũng cần chuẩn bị tương lai lập gia đình, ngoài đồ cưới, trên tay có tiền cũng đỡ phải lo lắng hơn. Đến cả đại tẩu, tất cả chi tiêu trong phủ kia hầu hết là chuẩn bị cho Khang Nghi, để đại tẩu và nó có thể đứng lên. Càng lớn càng cần hơn, Tô Viễn cũng cần như vậy. Dùng một chút, hắn nói tiếp. Phụ thân và bà nội có tiền trong tay cũng tiện hơn, về sau còn cần xa giao, thân thích lui tới, cần nhờ những bổng lộc để quan hệ. Mạt Nhi muốn là đại sự, tất nhiên sẽ cần tiền, muội đừng từ chối, nếu ai cần tiền, tất nhiên sẽ nói với muội rồi. Tổ Mạt thấy bọn họ đã thương lượng xong, chỉ còn thông báo cho cô, căn bản không là thương lượng với cô, cũng đành phải chấp nhận. Dù sao, cô còn nhiều nơi kiếm tiền, hiện giờ cứ theo ý bọn họ trước đã. Tô Việt cho cô xem cách trích phần trăm của các cửa hàng, đều là Tô Mạt đã nói qua, chỉ là chỗ đều khen thưởng cho trưởng quỹ và người làm. A Cổ Thái, Hoa Tỷ Tỷ, thì mọi người chia thế nào? Cô biết A Cổ Thái nhất định không muốn tiền bạc, Hoa Ngọc La thì lại càng không cần phải nói. Muội cũng biết tính của bọn họ mà, A Cổ Thái chỉ cần có việc làm, muội có thể không ngừng bảo huynh ấy làm việc, để huynh ấy tìm ra loại mới. Huynh ấy vậy muốn chết rồi. Đến Hoa Ngọc La, không có việc gì, huynh có bao nhiêu, đến lúc đó cũng cho cô ấy như vậy. Tô Huỳnh Nhì cười hì hì. Nhị ca, dù sao cũng là người một nhà, sớm nói với bà nội một tiếng đi. Tô Việt đỏ mặt. Tiểu hài tử đừng nói linh tinh. Đến gia đình ba người Hồ tiên sinh, Tô Mạt đã sớm nghĩ xong, nối liền giữa núi Thanh Linh và Vân Vụ, sửa chữa là dược viên. Đến lúc đó, có thể là Lăng Hư Quan đạo sĩ hợp tác, mở hiệu dược một bên bán thuốc, một bên chữa bệnh. Thủy Muội và Hồ Tú Hồng đều là nữ tử, cả hai cô xem bệnh cho nữ nhân nhất định sẽ được chào đón, nhất là các tiểu thư khuê các phu nhân gì đó. Những thuận lợi đó có thể để họ. Hiện giờ sản nghiệp của bọn họ, cửa hàng hương liệu là đứng đầu, bán hương liệu, son bột nước, các loại dụng cụ thủy tinh, còn có trang sức, đồ cổ ngọc khí. Cửa hàng hương liệu chỉ là một cách gọi, mà tử lâu còn là khách điếm, tử lâu, cách thức giải trí. Trà lâu chủ yếu là bán điểm tâm, cùng các loại trà, nơi này có nhiều phòng, nữ nhân có điều kiện để ra ngoài, cực kỳ thuận tiện. cho nên chả lâu rất được nữ nhân hoan nghênh. Ngoài ra Tô Mạt còn muốn để nhị ca mở rộng sang vải vóc tơ lụa, thử ươm tơ, kéo sợi, cành cửi, nhuộm màu, may, thêu hoa cùng dây chuyền vải tơ lụa. Ngoài cái đó ra, cô còn muốn mở rộng phúc lợi bán hàng của nông trang, chủ yếu là thay đổi gạo, mì và rau củ trái cây, như vậy có thể trợ giúp nông hộ một chút, có thể điều tiết thị trường. Tránh để gió thổi cỏ lay, những gian thường kia liền tích trữ hàng khiến giá thành thay đổi quá lớn, dân chúng bị thiệt, chính cửa hàng của bọn họ cũng bị hao tổn. Dù sao quán trà và quán rượu chi rất nhiều vào các mặt hàng này, không thể không có chuẩn bị trước. Ngày thứ hai, cả nhà Hồ tiên sinh tới Tổ phủ. Hồ Tú Hồng đã thành đại cô nương, mày rậm mặt to, tư thế hiên ngang, ôm lấy Tô Mạt xoay một vòng. Tiểu Mạt nị, ta nhớ ngươi muốn chết mất. Hồ Tú Hồng véo má Tô Mạt, trắng trắng mềm mềm, véo rất thích. Tô Mạt vội vàng gỡ tay cô ấy ra. Hồ Tú Hồng này, cô bảo cô ấy ở lại phủ quốc công thì nói là không muốn ăn nhờ ở đậu. Cô ấy phải cố gắng trở thành một cô gái độc lập. Kết quả, ở nông trang vài năm, làn da trắng bị phơi nắng đã chuyển thành màu lúa mạch. A Cổ Thái đâu? Tô Việt tò mò nhìn đằng sau bọn họ, rõ ràng là mời vào cùng nhau. Hồ Tuân Sinh đang nói chuyện với Hoàng Phủ Cẩn, nghe thấy liền nói. A Cổ Thái sư phụ đang mê mẩn nghiên cứu, ai gọi cũng không nghe. Từ khi nghe Tô Mạt nói ra ý tưởng đó, hắn tìm Hồ Tú Hồng nghiên cứu. Hai người đó thật sự ngư tầm ngư, mã tầm mã. Nếu không phải Hồ Tú Hồng đã lâu không gặp Tô Mạt, hơn nữa Tô Mạt vừa mất đi phụ thân, cần người an ủi, chỉ sợ Hồ Tú Hồng cũng chôn mình trong đống dược liệu, hương liệu không chịu ra ngoài. A Cổ Thái còn hơn vậy, dù ngay cả phụ thân của Tô Mạt mất, hắn cũng không để ý, một lòng một dạ ở đó nghiên cứu mề huyễn dược, căn bản là quên mất giờ là ngày tháng nào. Hồ nương tử vẫn yên lặng đứng ở một bên, cười ngọt ngào, mỹ mãn nhìn trượng phu và hài tử của mình. Tô Mạt luôn tò mò về bà. Cô từ lâu đã biết Hồ phu nhân không phải người bình thường, tinh thông độc dược, hỏa dược, nhưng không hề có chút lệ khí. Cả người đều là khí chất trầm tĩnh, thật giống như tiểu thư quê cát trưởng thành mẫu thân vậy. Trong chốc lát, nữ tử ở một bên, nam nhân ở một bên, mỗi bên một chủ đề trò chuyện. Hồ Tú Hồng líu díu, tính tình vẫn không thay đổi chút nào. Chỉ cần là lúc không nghiên cứu mấy loại chai chai lọ lọ, cô ấy tựa như đứa nhỏ hỏi hết chuyện này sang chuyện khác. Tiểu Mạt lị, son ta đưa cho ngươi, có dùng được không? Tô Mạt cười, dùng rất tốt, ta còn muốn ngươi đưa thêm một ít nữa cơ. Hồ Tú Hồng hào phóng. Không thành vấn đề, ngươi muốn thứ gì, chỉ cần ta có đủ nguyên liệu, nhất định sẽ làm cho ngươi. Cha ta cũng khen ta có thiên phú về phương diện này, còn giỏi hơn ông và mẹ ta nữa. Nói xong, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho Tô Mạt. Tô Hình Nhi thấy cũng đòi một hộp. Hồ Tú Hồng cười. Hình Nhi, nếu ngươi muốn thì sau này không gả đi được rồi. Hai má Tô Hình Nhi đỏ lên, hừ một tiếng. Không nghiêm túc gì cả, một cô gái không vui mình trong đống chai lọ thì lại đi trêu ghẹo người khác, thật sự là giống Mạt Nhi. Kim Kết nghe vậy liền nói xen vào. Tam tiểu thư, Tú Hồng không có lừa người, người dùng hộp son đó xong sẽ trở thành một độc nhân đó. Như vậy còn nam tử nào dám cưới nữa. Thủy Muội kéo tay Tô Hình Nhi. Tam tiểu thư, chúng em cũng có thể làm ra bột son, hơn nữa không có độc. Son bột mà tiểu thư muốn sao có thể bình thường được. Thủy Muội và Kim Kết kéo tay Tô Huynh Nhi đi cùng vài người đại tiểu thư đến chỗ lão phu nhân và An Bình xem bọn trẻ, cùng lão phu nhân trò chuyện để Hồ Tú Hồng và Tô Mạt có thể nói chuyện riêng. Hồ Tú Hồng kéo tay Tô Mạt, hai người đi tản bộ trong hoa viên, vừa đi vừa nói chuyện. Tiếng ve kêu râm ran, bóng cây mát dịu, hoa lựu đỏ như lửa. Hai thiếu nữ như hoa như ngọc đi giữa vườn hoa, nhỏ giọng nói chuyện. Vốn là Hồ Tú Hồng muốn an ủi Tô Mạt, nhưng thấy cô che giấu rất giỏi, sắc mặt bình thường, không có nửa điểm ưu thương ảm đạm. Nếu mình nói ra, ngược lại khơi ra chuyện đau lòng của cô ấy, cho nên không nói đến, chỉ nói một số chuyện vui vẻ. Hồ Tú Hồng nói mấy năm nay học phối độc ra sao, điều chế thuốc giải ra sao, cách biến con thỏ thành con hổ như thế nào, cách thuần phục sói thành cừu nhỏ. Lại nói đến chuyện A Lý bị mấy viên mê huyễn của cô làm cho không biết trời đất ra sao. Nói đến chỗ đó, cô không để ý đến hình tượng mà cười lớn. Tô Mạt kinh ngạc. A Lý bị ngươi làm cho hôn mê sao? Hồ Tú Hồng tự hào. Đương nhiên, đừng thấy nội lực quán thâm hậu, cũng không phải là đối thủ của ta. Sao không lấy A Lý nói chuyện này? Mỗi lần cô hỏi đến chuyện Tú Hồng, hắn đều nói mấy chữ đơn giản cho qua. Cô còn tưởng rằng A Lý không giỏi nói chuyện. Thì ra là có nguyên nhân này. Hồ Tú Hồng nói lại với cô những tiến triển của mễ huyễn dược và thôi miên dược. Sau đó, nói đến A Cổ Thái, Hồ Tú Hồng nhăn mặt lại. A Cổ Thái trở nên điên cuồng nghiên cứu rồi, không biết bị ma nào nhập. Từ lúc tới chữ châu đến bây giờ, hắn chỉ loanh quanh trong phòng thí nghiệm. Nếu không có mẹ ta chăm sóc hắn, ta nghĩ có khi hắn đã chết đói rồi cũng nên. Tiếp đó, hỏi đến chuyện Tô Mạt đi Giang Nam. Tô Mạt cũng không giấu cô ấy, từng tận kể ra những nghi ngờ của cô ấy về Thẩm gia. Mấy người Kim Kết và Hồ Tú Hồng đã đi qua bên đó một lần. Cô ấy đã từng hợp tác với Thẩm gia, cũng đã gặp qua Thẩm đạo lão gia, xem như cũng có hiểu biết nhất định. Hồ Tú Hồng nhíu mày. Tiểu Mạt Lị, nếu Thẩm gia thật sự cấu kết với đám bạch y nhân đó, vậy lần này mọi người đi qua đó không phải là lành ít dữ nhiều sao? Bảo nọ nhất định sẽ nghĩ cách để ngăn cản các ngươi, thậm chí ám sát. Tô Mạt gật đầu. Nhưng cũng không thể chắc chắn 100%, dù sao Thẩm gia cũng rất phức tạp. Thẩm gia có mấy người con trai cùng nhau làm việc, trong đó nhất định có chỗ không hợp. Sau lưng lão gia tử làm một số việc, không thể đoán bừa, nhất định phải tìm Thẩm lão gia hỏi cho rõ, xem ông ấy nói như thế nào. Tuy cô không sợ đối đầu với Thẩm gia, nhưng cũng không thể tùy tiện định tội như vậy. Hồ Tú Hồng ủng hộ cô. Tiểu Mạt Lị, nếu ngươi cần thứ gì cứ việc nói, ta sẽ không từ chối. Mỗi một số độc dược đối với ta thực đơn giản, mấy phương thức ngươi cho ta nghiên cứu, sau khi hiểu rõ, quả thật được lợi không ít. Tiếp đó suy ra một ra ba, có nhiều chỗ tốt không ngờ tới. Thật ra Tô Mạt chỉ dạy Hồ Tú Hồng một số phản ứng hóa học cơ bản, đem một số công thức hóa học viết ra, đổi tên, dạy lại mà thôi. Dược sư cổ đại cũng có hiểu biết hóa học, nhưng hóa học cổ đại cơ bản đều không chuyển lại. Điều này dẫn đến hóa học cổ đại không có phát triển gì. Vợ chồng Hồ Tiên Sinh tuy là truyền cho Hồ Tú Hồng tất cả kiến thức, nhưng kiến thức họ biết cũng có hạn. Thêm nữa các môn phái đều có những điều ẩn giấu, cho nên cũng không thể biết nhiều. Mà Tô Mạt có được văn minh mấy ngàn năm tập hợp lại, có nhớ được nhưng không phải toàn bộ, nhưng cũng tạo lợi thế cho Hồ Tú Hồng rồi. Dù trước mắt Hồ Tú Hồng chỉ biết đến một số kiến thức về dược, nhưng cũng cao hơn một số cao thủ chế độc rồi. Chẳng qua cô ấy vẫn đứng dưới cánh chim của cha mẹ, lại chỉ có mình Tô Mạt để nói về chủ đề này, không có cơ hội cùng người khác trao đổi. Hơn nữa cô ấy còn là dược sư, không phải độc gia, không có luyện qua thủ đoạn dùng độc, cho nên không thể sống trong giang hồ hỗn loạn, nếu không rất nhanh sẽ gặp phải nguy hiểm. Cả nhà Hồ Tiên Sinh ở lại Tô Phủ, dự định đợi Tô Mạt vào Hoàng Phủ Cần, xuôi nam thì sẽ rời đi. Có bọn họ ở đây trò chuyện cùng lão phu nhân, Tô Mạt cũng bớt căng thẳng hơn, bởi vì cô cảm thấy ánh mắt lão phu nhân nhìn cô có phần khác thường. Cô nghi ngờ rằng lão phu nhân đã phát hiện hoặc đã đoán ra được điều gì đó. Vốn là một nhà vui vẻ hạnh phúc, mà lúc này Tô Mạt lại cảm thấy đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nhất là khi ở trước mặt lão phu nhân. Hoàng Phủ Cần biết cô phải chịu áp lực rất lớn, lúc nào cũng an ủi cô. Hôm nay Hoàng Phủ Cần tìm cả một vòng hoa viên cũng không tìm thấy hoa Tô Mạt ở đâu. Vừa định xoay người đi tìm Tô Việt, lại nghe thấy sau núi giả truyền tới tiếng nữ nhân cãi nhau. Ngươi đừng không biết xấu hổ, hiện giờ cái nhà này do ai định đoạt? Không phải ngươi không biết, đừng tưởng rằng ngươi lừa gạt được lão phu nhân, theo ngươi thì ngươi liền biến thành phượng hoàng. Nếu không có con của ta, các ngươi phải ăn không khí rồi. Hoàng Phủ Cần sửng sốt, định rời đi, ai ngờ người ở sau núi giả chạy ra. Dưới tình thế cấp bách, hắn muốn dùng khinh công để rời đi. Đột nhiên trong núi giả gần hắn, có một bàn tay nhỏ thò ra kéo hắn lại. Người nọ tựa vào lưng hắn, ôn hương Nguyễn Ngọc, mùi hương cơ thể nhẹ nhàng xông vào mũi hắn. Trong lòng buông lỏng, thì ra cái nha đầu này trốn ở đây, hắn lo lắng không tìm được cô. Tổ Mạt vận nội công để thấp giọng nói, tuy rằng hắn vẫn còn kém truyền âm của hắn, nhưng cũng đủ để đối phó với Hỷ Thước và Lâm Di Nương. Vừa rồi cô đang đi dạo, thấy Lâm Di Nương đuổi theo Hỷ Thước tới đây, cô liền trốn sau núi giả xem hai người nói gì. Chỉ cần vài câu, cô liền hiểu rõ mọi chuyện. Bởi vì Hỷ Thước được phụ thân sủng ái, vẫn theo hầu bên cạnh, lại sinh được tiểu thiếu gia, nương của nhị ca là Lâm Di Nương liền ghen tức. Nhất là hiện giờ nhị ca làm đương gia, quản sinh ý bên ngoài, Lâm Di Nương cảm thấy mình có thể thẳng sống lưng, phải có quyền nói chuyện, muốn đem quyền quản gia nắm trong tay. Nhưng lão phu nhân không có ý định này, Tô Việt cũng không chịu nói giúp bà. Bà muốn bắt Hỷ Thước biết khó mà lui, chủ động nhường lại. Hỷ Thước muốn chạy đi, bị Lâm Di Nương giữ lại, cô đành phải nói. Thì tỷ đừng ép buộc người khác như vậy, có chuyện gì thì nói với lão gia và lão phu nhân. Lâm Di Nương hừ một tiếng. Các người cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì mà được phân nhiều tiền lãi như vậy? Số tiền kia là do một mình Việt Nhi kiếm được. Hỷ Thước phản bác. Nếu không có tứ tiểu thư, hiện giờ có thể nhị thiếu gia vẫn còn phải trước mặt lão phu nhân giả vờ nhu thuận. Lâm Di Nương vừa nghe thấy như vậy liền tức giận, giơ tay muốn đánh người, dù sao Hỷ Thước vẫn còn trẻ, chặn bà lại. Hỷ Thước nói, tỷ tỷ đừng có bước theo chân phu nhân, nhị thiếu gia có tài năng, nhưng tính tình của nhị thiếu gia khiêm tốn, là người chủ động chưa cho Viễn Nhi tiền lãi. Dù sao Viễn Nhi cũng là đệ đệ ruột thịt của người, về sau còn cần đến nó. Còn muội tuy là quản bên trong, cũng chỉ là một số việc, vừa không quan tâm đến tiền bạc, vừa không quan tâm đến địa vị, bản thân muội chưa lấy một lượng bạc, tỷ tỷ cần gì phải gấp như vậy. Nghe cô không khách khí trầm trọng, Lâm Di Nương càng thêm tức giận hổn hển. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, cái nhà này do Việt Nhi giành được, các ngươi đã làm được gì ngoài việc chơi đùa, ngoài tô son điểm phấn? Các người bỏ công gì ra sao? Còn không phải là do một mình Việt Nhi chống đỡ. Các người không biết xấu hổ nhận tiền mồ hôi nước mắt của nó. Ta cảnh cáo ngươi, nếu không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ta bảo Việt Nhi không thật lòng phân lợi nhuận cho các ngươi, xem các ngươi lấy đâu ra tiền bạc. Hỷ Thước không nhìn bà. Muội chỉ là muốn gia đình hòa thuận, để mọi chuyện đều được tốt. Từ người, tiền bạc đến nơi ở đều nhường tỷ. Nếu tỷ còn tiếp tục gây sự, muội sẽ đến nói chuyện cùng lão phu nhân và tứ tiểu thư. Nhị thiếu gia đã nói là để hai người họ phân xử. Sở dĩ muội vẫn chưa nói là vì mặt mũi nhị thiếu gia. Nếu người biết mẹ ruột của mình nhỏ nhen như vậy, chỉ sợ cũng không kính trọng tỷ nữa. Nếu tỷ thì thật sự muốn tốt cho nhị thiếu gia, thì hãy học hỏi tứ tiểu thư. Tiểu thư vốn có thể đặt mọi sinh ý trong tay mình, nhưng tiểu thư lại thoải mái giao cho nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia hiểu được suy tính trong lòng của tiểu thư. Tất nhiên có đi có lại, để người trong nhà có những ngày thoải mái. Nếu thiếu gia giống tỷ tỷ ích kỷ hẹp hòi, vậy tứ tiểu thư nhất định sẽ không coi trọng thiếu gia rồi. Tùy tiện tìm một trưởng quỹ, thật sự trung thành với tiểu thư, còn sợ suy tính của tỷ sao? Hai người trong núi giả nghe được, liền gật đầu liên tiếp, thầm khen Hỷ Thước thật tinh mắt. Hỷ Thước nói xong, thấy Lâm Di Nương có phần bị hù dọa, liền quay đầu bỏ đi. Lâm Di Nương tức đến dậm chân, thở phì phì. Kẻ tiện nhân này! Hiện giờ Phương phu nhân đã bị phế, Dương Di Nương ở thông trang, người không ra người, quỷ không ra quỷ, điên điên khùng khùng. Ngoài trừ Hỷ Thước, không còn ai đối đầu với mình nữa. Hơn nữa con trai của bà có tiền đồ như vậy, hiện giờ Tô Chỉ vô dụng, bị nhốt ở nhà, Tô Việt xem như là đương gia của gia đình này rồi. Lâm Di Nương sao không muốn được nở mày nở mặt cơ chứ? Ít nhất cũng nên đỡ bà lên chính thất, dù không được phù chính thì cũng phải để bà quản lý mới đúng. Bà hừ một tiếng, đi về phía viện của lão phu nhân. Bà vừa đi, Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn ở sau núi giả đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Tô Mạt bất đắc dĩ cười. Xem ra Đại Trạch Môn không có ngày nào được yên bình, lòng người khó dò. Người muốn mọi người đều được tốt, nhưng chưa chắc mọi người đều muốn như vậy. Suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Hoàng Phủ Cần tất nhiên cũng có suy nghĩ như vậy. Hắn nói, dù là huynh đệ ruột thịt còn phải ra ở riêng, huống chi là huynh đệ không cùng mẹ. Tô Mạt ừ một tiếng, muội cảm thấy nhị ca không phải người như vậy đâu. Nếu nhị ca có thể chịu được, không bị Lâm Mẫu gió thổi bên tai làm lệch đi, cô nguyện ý giao lại tất cả cho hắn. Hơn nữa, cô cũng không còn muốn thử thách nhị ca. Cô muốn trực tiếp xuống tay với Lâm Di Nương, hù dọa một chút. Chỉ là nữ nhân ở sau, dù có lợi hại đến đâu, cũng sẽ bị dọa thôi. Thử nghĩ xem, sống không bằng chết với làm đương gia, cái nào quan trọng hơn? Hiện giờ cô đã biết vì sao Hỷ Thước lại hỏi khi nào phụ thân trở về. Chắc do bị Lâm Di Nương chọc cho tức giận, nếu không cũng sẽ không luống cuống như vậy đến hỏi cô. Cô nghe thấy hai người nhắc đến Dương Di Nương, đó là mẹ ruột của Tô Văn Nhi. Năm đó bị bệnh lao, Tô Văn Nhi sợ bị lây, chẳng những không cầu chính thất. Bấy giờ là Vương Phu Nhân chữa bệnh cho mẹ ruột, ngược lại khuyên Vương Phu Nhân đưa Dương Di Nương đến thôn trang. Cho dù thân thể có tốt lên, nhưng lòng lại lạnh đi. Hơn nữa, cũng không có vui thú gì, chỉ sợ sống cũng không có tư vị. Nhớ đến phụ thân đã mất, Tô Mạt thở dài, động lòng trắc ẩn. Tuy là phụ thân không thích các bà, nhưng ngoài mẫu thân, ông cũng là trượng phu của họ, nên có trách nhiệm. Cô nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Nhìn đi, đây là phiền não của nạp thiếp. Nữ nhân không phải công cụ sinh con, huynh đệ như vậy có đôi khi so với kẻ thù còn độc ác hơn. Giống như Hoàng Phủ Tuyên và mấy huynh đệ Hoàng Phủ Cẩn, thật sự là so với kẻ địch còn nguy hiểm hơn. Huynh đệ ruột thịt, cha con, khi phá bỏ mặt nạ, còn đáng sợ hơn kẻ thù, huống chi là huynh đệ tỉ muội cùng cha khác mẹ. Hoàng Phủ Cẩn lập tức tỏ rõ thái độ. Mạt Nhi, muội yên tâm, đánh chết ta cũng không nạp thiếp. Tô Mạt bĩu môi. Huynh yên tâm, ta cũng sẽ không ép huynh nạp thiếp đâu. Thấy cô nói vậy, ngược lại Hoàng Phủ Cẩn cực kỳ kinh ngạc, có chút tủn thương nhìn cô. Mạt Nhi, muội không để ý đến sao? Hắn có chút mất mát. Vì sao một nữ nhân không thèm để ý đến trượng phu mình nạp thiếp? Chỉ có thể là cô ấy không cần hắn. Tô Mạt xoay người, bước đi nhẹ nhàng. Nếu huynh nạp thiếp, ta cũng đi tìm mấy gã trai lơ, mọi người đều công bằng cả thôi. Hoàng Phủ Cần vừa nghe, sắc mặt liền tái mét, bước lên nắm lấy tay cô. Muội dám? Đã rất lâu rồi hắn mới bá đạo như vậy. Tô Mạt cảm thấy như có một dòng điện lan từ tay ra toàn thân. Cô tựa vào người hắn, cười duyên. Muội trêu huynh ấy, ai dám mơ tưởng đến huynh, ta sẽ đuổi cô ấy đi ngay. Đánh không lại thì độc chết cô ấy, khiến cô ta không còn cả xương cốt. Cô có đủ ngoan độc, ngược lại Hoàng Phủ Cần lại cao hứng, ham muốn chiếm của nữ nhân mình yêu đối với mình càng lớn, đối với tình địch càng ngoan độc, chứng minh cô ấy rất yêu mình. Rồi lại sợ không bảo vệ được cô, ngược lại nhất định phải ở bên cô, có thể vì cô che mưa che gió. Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần đi đến chỗ lão phu nhân. Lão phu nhân đang ngồi dựa trên ghế, nhìn hai tiểu hài tử chơi bóng. Nhưng mà ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt cứng ngắc, duy trì một tư thế không nhúc nhích. Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần lên tiếng chào, bà giật mình, ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại một lúc rồi mới cười. Bà vừa mới phái tỉ muội con đi giúp nhị ca, hiện giờ tuy trong nhà không giao tiếp với người ngoài nhiều, nhưng để chi tiêu trong nhà đều phải dựa vào nhị ca con. Những người khác đều rảnh rỗi, cũng không thể không giúp đỡ một tay. Phủ quốc công có bổng lộc của mình, nhưng nếu muốn được tiêu pha thoải mái, tất nhiên không thể ăn không ngồi rồi, hơn nữa về sau càng nhiều người hơn. Tô Mạt và Hoàng Phủ Cần thỉnh an bà, Hoàng Phủ Cần liền cáo lui đi tìm Tô Việt. Tô Mạt cười ngồi xuống. Bà nội, sao không đi dạo một chút? Tuy là đã vào hạ, nhưng cũng không nóng, trong vườn cây cao bóng mát. Lão phu nhân quay đầu nhìn cô, giống như muốn nói gì đó, lại thôi, bà lấy hà bao đưa cho Tô Mạt. Mạt Nhi à, con có năng lực, tất nhiên không thiếu cái gì. Chỉ là bà nội muốn đưa cho con vài thứ, về sau con nhìn vật cũng như nhìn thấy bà, về sau lưu lại cho tôn tử của ta. Tô Mạt vội hỏi, bà nội, bà đã cho con nhiều thứ tốt rồi. Lão phu nhân lắc đầu, này không giống, đây là đồ gia truyền. Chương 1757. Bà bảo Tô Mạt mở ra, Tô Mạt cởi dây buộc, liền thấy bên trong là một khối ngọc tím, đậm gần như biến thành màu đen. Trừ bên ngoài có thể thấy được màu tím, còn lại màu đậm đến mức ánh sáng không thể xuyên qua. Lão phu nhân bảo cô nhanh chóng cất đi. Đây là bà nội kế thừa từ ngoại tổ mẫu, hiện giờ bà giao lại cho con. Không nói đến có đặc điểm gì, nó cũng là một kỳ vật, đời đời đều bảo vệ, mọi người cũng đã thành thói quen. Dù sao, bọn họ cũng không đến mức bản bảo vật gia truyền đi để sống. Tô Mạt biết tính của lão phu nhân, thuận theo, thủ lại. Bà nội, bà yên tâm, con nhất định bảo vệ tốt, chuyển lại cho đời sau. Lão phu nhân cười gật đầu, ngón tay vuốt ve vạn hoa đồng đeo ở bên hông, bảo Tô Mạt đi chơi cùng tỉ muội. Bên ngoài vang lên tiếng chiêng ma ma. Lâm Di Nương, lão phu nhân đang nghỉ ngơi, người nên chờ một lát. Giọng nói của Lâm Di Nương có chút không tốt. Chiêng ma ma, bà đừng có quá đáng, ta muốn gặp lão phu nhân, đâu cần phải vất vả như vậy. Chiêng ma ma tiếp tục ngăn cản, lão phu nhân nhéo tay Tô Mạt, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là Việt Nhi chịu ủy khuất rồi. Tô Mạt nhân tiện. Chiêng ma ma, để Lâm Di Nương vào đi. Lâm Di Nương hừ một tiếng, vung mảnh đi vào, giả bộ tươi cười. Thiếp thân thỉnh an lão phu nhân. Chẳng qua là không giống như đang hành lễ, đầu gối còn chưa gập xuống. Lão phu nhân liếc nhìn bà, miễn cưỡng. Người có việc gì sao? Lâm Di Nương tiến lên cười. Vội tới thỉnh an lão phu nhân, thuận tiện có chút chuyện muốn nói. Nói xong liếc nhìn Tô Mạt một cái. Tầm mắt nhìn thấy bên hông Tô Mạt hơi nhô lên một chút, khóe miệng có chút run rẩy. Sớm đã biết con trai mình vì cái nhà này mệt muốn chết, cũng không được lão phu nhân ưu ái. Lão phu nhân khoát tay. Có chuyện quan trọng thì nói, không có thì nghỉ ngơi, hoặc là đi giúp đỡ mọi người xem. Lâm Di Nương lập tức tiến lên. Thiếp thân đang muốn nói, hiện giờ lão phu nhân bị ốm phải nghỉ ngơi. Cái nhà lớn như thế này, bên trong bên ngoài chỉ có mình nghỉ thuốc lo liệu, mà cô ấy lại còn con nhỏ, thiếp thân sợ cô ấy quá bận rộn không chịu nổi, làm chậm chuyện của lão phu nhân. Không làm được chuyện, tổn hại thể diện của Liễu gia, khiến lão phu nhân tức giận. Lão phu nhân nghe thấy thế, hơi gật đầu. Làm phiền ngươi nghĩ cho như vậy. Ta đã để Bình An và Nhu Nhi giúp đỡ quản lý, hai nữ tử trẻ tuổi cũng nên học hỏi những điều đó rồi. Khóe mắt Lâm Di Nương dựng lên nhưng vẫn cười. Lão phu nhân, đại thiếu phu nhân và đại tiểu thư tuy thông minh, nhưng dù sao cũng còn trẻ, hơn nữa vừa mới tân hôn, hơn nữa đại tiểu thư đang mang thai, đại thiếu phu nhân vừa phải chiếu cố thiếu gia, vừa phải xử lý chuyện nhà, như vậy không được tốt cho lắm. Tô Mạt đang nhìn Tô Viễn và Tô Khang, quay đầu lại cười. Chuyện này Lâm Di Nương yên tâm, bên ngoài có nhị ca và tỷ phu, trong nhà còn có tam tỷ và kim kết mà. Lâm Di Nương hận nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn tươi cười. Tứ cô nương có thể chưa biết, tuổi của tam tiểu thư đã lớn, cũng nên lấy chồng rồi. Kim kết cô nương cũng không còn nhỏ, cũng nên chuẩn bị mới đúng. Thấy con trai nhà quản sự cũng đã đến tuổi, vừa đúng lúc, tuổi nhị ca con cũng không còn nhỏ nữa. Ta đang nghĩ muốn cùng lão phu nhân thương lượng, chọn xem tiểu thư nhà nào. Thấy Lâm Di Nương như vậy, tự coi mình là chính phu nhân, muốn cùng ngồi ngang hàng với lão phu nhân. Tổ Mạt nhận thấy năm đó, lão phu nhân để nhị ca đi theo mình là đúng đắn. Nếu đi theo Vương phu nhân và Lâm Di Nương, không biết nhị ca biến thành bộ dạng gì nữa. Trương Ma Ma đứng bên cạnh nghe vậy không nhịn được, cười chế nhạo. Lâm Di Nương cũng vội vàng quá, những chuyện này lão phu nhân đều có suy tính cả rồi.

ngay cả hành lễ cơ bản cũng quên. Lão phu nhân nhìn bóng lưng bà ta hừ một tiếng. Cũng không để người khác bớt lo, có cơ hội liền muốn gây chia rẽ Việt Nhi với mọi người ngay. Tờ Mạt an ủi, bà nội yên tâm, nhị ca không phải người như vậy đâu. Lão phu nhân thở dài, bây giờ không phải, đó là bởi vì mọi người vẫn còn hòa thuận. Chờ thêm vài năm nữa, gia tộc lớn thê, luôn luôn có người lòng tham không đáy. Đến khi đó, khó nói trước được điều gì. Tô Mạt trấn an bà vài câu, nhìn tinh thần bà không được tốt, liền cáo từ đi ra ngoài. Đúng lúc Khỉ Thuốc và An Bình cùng đến đón con trai, An Bình kéo tay Tô Mạt. Tẩu vừa gặp Lâm Di Nương, bà ấy khóc sướt mướt, nhưng miệng vẫn hùng hổ lắm. Tẩu có hỏi bà ấy lại nói tẩu độc ác, là làm sao? Tô Mạt thản nhiên, đại tẩu cứ mặc kệ bà ấy đi. Hai người đi sang một bên, đứng dưới gốc cây liệu nói chuyện. Đại tẩu, gần đây đại ca thế nào? Sắc mặt An Bình hiện lên vẻ châm chọc, cười nói, vẫn là bộ dạng kia. Tô Mạt liền sợ cô bị thương. An Bình cười, muội yên tâm, hiện giờ tẩu đã thông suốt rồi, mọi chuyện tẩu làm đều vì Khang Nghi, cho dù là hắn cũng không ngăn được. Bà nội và các tỷ muội đều đối với ta rất tốt, tẩu không còn mong gì hơn. So với những công chúa khác, tẩu hạnh phúc hơn nhiều lần rồi. Công chúa trong thiên hạ có mấy ai được hạnh phúc? Trước mặt người khác thì rực rỡ, sau lưng có bao nhiêu đau khổ, chỉ có tự bản thân mình mới biết thôi. Tô Mạt để cô đi đón Khang Nghi, còn mình thì đi tìm mấy người kim kết. Từ đầu năm trở lại Chữ Châu, trong nhà rất bận rộn. Đầu tiên là phải thu xếp chỗ ở, sau đó còn nhiều việc khác. Hết tập 64. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mấy các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.